Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn nói lớn, chúng ta sẽ tiến về phía sông lớn trong núi, ít nhất ở đó chắc còn chút nước cả đoàn người đi đường, có một số người đi không được nữa, khiến trưởng thôn phải thúc giục. Đi nhanh lên, nếu bị bọn cướp phát hiện, chẳng ai sống sót đâu. Một phụ nhân nhìn thấy xe bò của Kiều gia, rụt rè tiến lại gần Kiều Trần Thị, cầu xin. Trần Thẩm, thằng bé Thạch Đàn nhà ta không đi nổi nữa, có thể cho nó ngồi nhờ xe bò của Thẩm được không? Kiều Trần Thị lưỡng lự, nhà ta chật lắm rồi, xin Thẩm, nó còn nhỏ, chỉ cần một chỗ nhỏ thôi, nó sẽ ngoan mà. Tiền Thị nhìn Trần Kiều Thị, nương, để nó ngồi cạnh con cũng được. Kiều Trần Thị thở dài, nhưng Tiểu A Sơ nhà ta còn chưa được ngồi đâu. Tiểu A Sơ được Trân Nguyệt dẫn theo, lúc thì tự đi, lúc thì được Trân Nguyệt cõng trên lưng. Trần Nguyệt nói, không sao, cho thằng bé ngồi tạm một lúc đi, nhưng chỉ một lúc thôi. Trên đường đi, có thêm vài người khác đến xin được ngồi nhờ xe bò, nhưng Trần Nguyệt đều từ chối. Không được, chỉ có thể ngồi một người. Hơn nữa lát nữa Tiểu A Sơ cũng cần ngồi, các ngươi không thấy xe đã chật kín rồi sao? Nương của Thạch Đản là Ngưu Thị, vội bế con xuống. Để Tiểu A Sơ ngồi đi, nhi tử nhà ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Trần Nguyệt liền đặt Tiểu A Sơ lên xe, Tiền Thị ôm chặt Tiểu A Sơ khi xe tiếp tục di chuyển. Đường đi đông đúc, mọi người di chuyển chậm chạp, đặc biệt là các lão nhân. Bà Hồ thở hổn hển, nói với các con, nếu bọn cướp đến, các con cứ bỏ ta lại mà chạy cho nhanh. Hồ lão nhị liền cúi xuống, cõng bà Hồ lên lưng. Nương, đừng nói vậy, nếu nương xảy ra chuyện gì, cũng khiến cha và đại ca thất vọng về con. Lư Thị cũng lên tiếng, nương, gia đình này không thể thiếu nương, để nhị đệ cõng nương đi. Hồ lão nhị cõng nương, cả nhà dìu dắt nhau tiếp tục hành trình. Trịnh gia cũng vậy, Trịnh nương tử đỡ bà Trịnh, còn Tiểu Phúc thì đi theo Kiều gia, cùng bọn hài tử Tiểu Hoa chăm sóc lẫn nhau. Sau khi đi khoảng một canh giờ, mọi người dừng lại nghỉ chân. Trần Nguyệt lấy ống trúc ra, cho Tiểu A Sơ uống chút nước. Không thể uống quá nhiều. Nước trong nhà không còn nhiều đâu, biết chưa? Trần Nguyệt cũng ra rất nhiều mồ hôi, Tiểu A Sơ uống một chút rồi đẩy ống trúc về phía Trần Nguyệt. Nương, uống, Vân Mộng Hạ Vũ. Trần Nguyệt mỉm cười xoa đầu nhi tử, nhưng nàng không uống. Ngoan, sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút, đoàn người tiếp tục hành trình. Sau hơn một canh giờ nữa, họ mới đến được bên bờ sông trong núi. Nhưng con sông cạn trơ đáy, chỉ còn chút ít nước đọng ở một số chỗ. Mọi người lại tiếp tục đi dọc theo dòng sông thêm nửa canh giờ nữa, mới tìm thấy một vũng nước nhỏ. Một số người vội vàng tiến lên định múc nước. Trưởng thôn Kiều Phong vội cảnh báo, không được uống nước lã, uống vào sẽ sinh bệnh, mà sinh bệnh ở đây thì không ai cứu nổi đâu. Nghe nhắc đến chuyện Phương gia từng mắc bệnh do uống nước lã, một số người dừng lại, những ai đã kịp uống cũng vội nhổ ra. Mọi người bắt đầu chặt củi nhóm lửa đun nước, trong núi đầy củi khô do nắng gắt. Một số gia đình cũng tranh thủ nấu cơm, họ vội vội vàng vàng mang theo ít lương thực, không biết sẽ ăn gì những ngày tới. Trong núi trụi lùi không có đồ gì ăn, một vài ánh mắt nhìn về phía xe của Kiều gia, dường như họ mang theo khá nhiều đồ đạc. Trần Nguyệt và người nhà tìm một chỗ mát mẻ để ngồi nghỉ. Kiều Trần Thị lấy ra bánh bột ngô còn thừa từ hôm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay, hôm qua họ đã làm nhiều. Còn có chút dưa muối ăn kèm. Cách chương.